Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 409, mới có thể. Cái này không tốt sao? Saido hỏi, Sandy đồng dạng ẩn nấp thân thể, cất vài phần lòng hiếu kỳ, cùng đợi trong lúc bất chợt trở nên nghiêm nghị Takushiro lão sư. Cũng không thể coi là không tốt. Takushiro nghĩ ngợi nói, mỗi người đối với kiếm đều có mình lý giải, hoặc như vừa rồi nói thủ hộ, hoặc giết chóc, không còn cách nào nói rõ loại nào mới là mạnh nhất. Mỗi cái thời kỳ đều có hay là tối cường kiếm sĩ, mà kiếm của bọn hắn đều có chỗ bất đồng. Ý của ngươi là, đầu tiên là nói mạnh nhất kiếm liền là thủ hộ kiếm. Cái này sẽ lại nói không còn cách nào nói rõ loại nào tối cường. Loại mâu thuẫn này thuyết pháp khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Nếu như không phải Takushiro lời nói, Saido nhất định sẽ cho rằng người nọ đang nói đùa. Ngạc, ý là, Takushiro như là xem bị đang hỏi. Hắn ngốc lăng lặp lại ngôn ngữ. Sandy thở dài, mặc dù có chút thất vọng. Nhưng quen cái trang diện này, Takushiro lão sư luôn là ở thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Tựu như cùng giáo thụ kiếm thuật thời điểm cũng là, thường thường nói ra thật nhiều đạo lý lớn, lại đang sử dụng thời điểm, luôn là thiếu cân thiếu lưỡng. Saido cũng không có gấp đạt được đáp án. Hắn đưa mắt rời ở tại trên người của hắn, cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi. A. Takushiro như là trong lúc bất chợt có đáp án vậy. Thân thể hắn chợt biểu hiện ra cực kỳ khoa trương biểu tình. Mà ở cái biểu tình này qua đi, xuất hiện cũng là phó nghiêm chỉnh dáng dấp. Ngươi cho rằng đao là cái gì? Takushiro hỏi như vậy đạo. Saido có vẻ ngạc nhiên. Đó là một rất thường gặp vấn đề. Giáo dục qua hắn kiếm kỹ xảo dần. Cười, đều hỏi qua vấn đề này. Mà hắn cũng sớm đã có đáp án. Hắn dùng giọng khẳng định nói rằng là công cụ. Bày ra kiếm thuật công cụ. Thủ thắng công cụ. Công cụ nha. Takushiro nhìn non nói. Trên mặt không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng không có bởi vì thân làm danh kiếm sĩ. Mà ở người khác đem kiếm so sánh công cụ thời điểm cảm thấy sức sống. Tuy là hắn cũng không gật bừa cái quan điểm này. Nhưng hắn vẫn tìm không được ngôn ngữ phản bác. Kiếm, lưỡi dao, vốn chính là công cụ mà thôi. Hơn nữa còn là giết người công cụ, mới không phải công cụ ni. Sandy hô, hắn vốn là cùng Saido không hợp nhãn. Làm sao có thể làm cho hắn vũ nhục hắn học tập lâu như vậy kiếm ni? Vậy ngươi nói, lưỡi dao là cái gì? Saido phản vấn. Hắn cũng không có nhân nhượng tiểu thí hài ý tứ. Lưỡi dao là rèn đúc mình nói chung không phải công cụ. Sandy gượng gạo trả lời. Thủy chung nói không nên lời hay là đáp án. Tại hắn cảm thấy do dự trả lời như thế nào thời điểm. Trên đầu vai truyền đến trọng áp. Đó là Saido đột nhiên đem mộc lưỡi đao thẳng tắp để ngang đầu vai hắn. Ngươi làm cái gì? Để cho ngươi cảm xúc hạ hay là công cụ? Saido nói, cổ Sandy từ sở không có cảm nhận được áp lực thật lớn từ nơi này không có bất kỳ củ ấu mộc lưỡi đao. Trên tản ra, cho dù không có đụng chạm lấy, lại làm cho Sandy bị ép lấy xuống phía dưới tê liệt ngã xuống. Không cần thiết làm khó dễ tiểu hài tử. Takushiro lấy tay nhẹ nhàng mà cầm Saido cổ tay, như trước duy trì hòa ái khuôn mặt, thoạt nhìn người hiền lành. Nhưng là cổ tay lực đạo nhưng thủy chung duy trì ở Saido phát lực trong phạm vi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Saido thu hồi mộc lưỡi đao vừa cười vừa nói. Takushiro cũng gấp vội vàng thu tay về. Cùng vừa rồi cường ngạnh vậy. Có vẻ vài phần nhát gan nói. A, thật ngại quá. Ta vừa rồi trùng động. Saido trông thấy hắn. Nói không rõ đây là cảm giác gì. Takushiro một chút cường ngạnh, một chút rồi lại mềm nhũn ra. Người vĩnh cửu kém xa chân chính xác nhận hắn đang suy nghĩ gì. Đi ngang qua cái này lúng túng màn phía sau. Takuzuro không hề cảm thấy làm cho Sandy tiếp tục đợi ở chỗ này là một chuyện tốt. Sandy, ngươi rời đi trước à? Cùng người khác giống nhau, đi trước đạo quán bên trong huấn luyện à? Có lẽ là bởi vì vừa rồi Saido uy áp hành vi. Lần này Sandy không có cự tuyệt, mà là gật đầu nói rằng, ta biết rồi. Ở Sandy hướng về đạo quán đi tới phía sau, Takushiro thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Saido, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Kiếm không có tuyệt đối, lưỡi dao của ngươi quá mức chính xác, ngược lại thiếu thần vận. Thần vận, đó là cái gì? Ngạch, ta cũng không biết giải thích thế nào. Lưỡi dao của ngươi đều là lấy thủ thắng làm mục đích. Ngược lại ít một chút tham dự hội nghị, hoặc giả nói là những thứ khác tự định giá. Danh kiếm khách lấy thắng lợi làm mục đích cũng không sai. Nhưng là nếu như quá mức lưu ý thắng bại mà nói, có lẽ sẽ bớt chút cái gì. Takushiro sửng sốt một chút. Có lẽ là bởi vì nói như thế không đủ thuyết minh nguyên nhân. Hắn nêu ví dụ nói rằng, ở chút quốc gia sinh tử trong sân đấu, cái là không có bất kỳ dựa vào cô độc lấy thắng lợi làm mục đích tàn bạo thi đấu thể thao tay. Hắn có cường đại thân thể, hùng hồn quyết đoán, khác cái thì là có thêm thê nhi nhát gan thi đấu thể thao tay. Tên này tuyển thủ so sánh, không có bất kỳ phương diện có thể đủ thắng qua đối thủ của hắn. Nhưng mà thắng bại thường thường thắng lợi đều là người sau. Là một rất kỳ quái kết quả. Saido nói, chỉ bất quá kết quả này thường thường đều là ở trong chuyện xuất hiện. Chân thật trong sân đấu, tuyển thủ căn bản cũng sẽ không có thê nhi. Saido nói không sai, ở nơi này hải tặc trong thế giới, sân đấu làm quý tộc ngu nhạc công cụ, cũng không hiếm thấy, rất nhiều quốc gia đều có cái này kiến trúc, nhưng mà những thứ này tuyển thủ, đại thể đều là nô lệ, căn bản cũng không có hay là quyền lực, sinh tồn đối với bọn hắn mà nói đều là món không gì sánh được chuyện khó khăn. Chớ nói chi đến lấy vợ sinh con, cái này từ bắt đầu cái này nêu ví dụ là sai lầm. Ngạch ngươi nói là không có sai, Takushiro thoáng lúng túng nói, nhưng khác quấn quýt với cái vấn đề này, ta chỉ là đơn thuần tưởng muốn nói rõ điểm cái gì. Saido gật đầu, cũng không tiếp tục chen vào nói, mà là lặng lẽ chờ đáp án của hắn. Vậy ngươi liền nói tiếp à? Takushiro dừng lại, tựa hồ đang lý tính trong đầu tâm tư. Hắn nói tiếp, không có gánh vác sẽ không có áp lực. Cá nhân ở không có bất kỳ lưng đeo thời điểm, chỉ vì thắng bại, hắn có thể rất mạnh, đánh ngươi cũng không phải tối cường, bởi vì hắn bỏ quên sáng tạo, kiếm đạo vốn chính là người chế tạo ra, như vậy sáng tạo liền ý nghĩa đột phá, sáng quá mức quan tâm thắng bại, cũng sẽ bị quy tắc ràng buộc, mà khi người có bảo vệ đối tượng, như vậy hắn liền lại gánh vác, cho dù là phải thua cục diện, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Kiếm đạo, loại vật này, cũng không phải là trần không đổi. Người tinh tế quấn quýt với như thế nào tạo thành cao nhất công kích, nhưng lại không có đột phá, cái này cũng ý nghĩa người vĩnh cửu kém xa thành là tối cường kiếm khách. Chỉ có bảo vệ kiếm mới có thể sản sinh biến hóa. Đây là ta cho là. Saido trở nên yên lặng, cùng không có gió trong đình viện cây vậy. Hắn ngốc lăng, không có tia hành động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lúc lâu, hắn mới về đến, còn có loại thuyết pháp này nha nghe là có mấy phần đạo lý. Ta trước kia cũng không có suy nghĩ qua, nếu như ngươi dùng nghiêm túc giọng nói, lời của ngươi chí ít độ tin cậy còn có thể tăng 3 phần. Takushiro đang nói câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, dùng vài phần ôn hòa, vài phần nhát gan, cộng thêm vài phần sự không chắc chắn giọng của nói. Thái độ như vậy căn bản cũng không có thể khiến người ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Ngoặc kép, khái, Takushiro ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ. Saido cũng không chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ xuống phía dưới. Hắn nói rằng, so với nói, ta cảm thấy đến ngươi chính là làm mẫu xuống đi. mộc lưỡi đao cho ta. Takushiro không có cự tuyệt. Hắn từ Saido trong tay nhận lấy mộc lưỡi đao, như là ở nhìn thẳng vào vấn đề này vậy. Hắn thâm hô liễu khẩu khí, làm ra cùng những người khác lúc đối chiến triển lộ tư thế. Thoạt nhìn dị thường chăm chú, nếu để cho những thứ khác đạo quán đệ tử thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ hét lên. Takushiro lão sư, nguyên lai cũng có như vậy màn. Hắn lặng lặng cầm mộc lưỡi đao, thẳng duy trì tư thế. Gió nổi lên rồi, trong đình viện cây cối ở trong gió chấn động rớt xuống rồi có chút lá cây. Ngoặc kép, đây chính là ta kiếm. Takushiro mang theo tự tin nói rằng, hắn thiêu đúng trong đó chiếc lá rụng, trực tiếp địa hơi ra lưỡi dao. Nhưng mà kết quả cũng không phải là hắn đánh trúng lá rụng, mà là xoa lá rụng xẹt qua. Cái này ở những người khác xem ra, chính là một tùy ý huy vũ lưỡi dao người trưởng thành. Tuy là nhắm ngay lá cây, nhưng không có bắn trúng. Đó là một ngoài ý muốn. Takushiro vội vàng giải thích. Cái này từ hình tượng thượng, thoạt nhìn giống như là một đùa so với cái mới học kiếm đạo không bao lâu thái điểu. Thế cho nên liên tục bổ chặt diệp đều làm không được đến. Nhưng mà Saido nhưng ở trên đó thấy được những thứ khác màn. Hắn không có nghe Takushiro giải thích, mà là tự nhiên nói rằng, bên này là ngươi hay là bảo vệ kiếm sao? Cái gì đều chém không đứt, rồi lại cái gì đều chém đứt. Đó là một không có bất kỳ kỹ xảo, không có bất kỳ xinh đẹp kiếm. Chính là chỗ này sao thẳng táp chặt bỏ, nhưng lại vung vô ích. Thấy thế nào đều là không ra, nhưng là Saido lại không cho là như vậy. Ở Saido xem ra, đó là một ý nghĩa sáng tạo kiếm, bởi vì không có chém chúng, cho nên ý nghĩa những thứ khác có khả năng. Thay lời khác mà nói, đây là đem mang theo có khả năng kiếm. Ngạch, Takushiro như là không rõ ý tứ của hắn vậy, lộ ra giả vờ ngớ ngẩn thái. Ngoặc kép, kiếm của ngươi rõ ràng là như vậy, có thể vì sao truyền thụ học viên thời điểm cũng là hắc thủ lề thói cũ? Saido đạo, mới vừa rồi Sandy huy kiếm thời điểm, hắn liền nhìn ra, đó là một nghiêm ngặt dựa theo chính thống phương thức huấn luyện kiếm khách. Cũng chỉ có như vậy, hắn lưỡi dao quỹ tích chỉ có hội đơn giản như vậy. Hắn không rõ Takushiro rõ ràng chính mình tại huy kiếm thời điểm là vậy tùy ý, có thể vì Hà giáo sư học viên thời điểm lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ. Cái này để cho người không còn cách nào thuyết minh điểm. Hiển nhiên Takushiro cũng không chuẩn bị thuyết minh điểm ấy. Hắn giống như là một không giúp người, quay trở ra đầu, mang theo nghi vấn cùng kỳ quái trông thấy Saido. Thế cho nên Saido thật ngại quá lại hỏi thăm nữa. Lương thực, đại khái bao lâu có thể chuẩn bị xong? Saido rời đi trọng tâm câu chuyện. Hắn đi tới nơi này ngoại trừ bởi vì Takushiro quan hệ, mà có lòng thỉnh giáo kiếm đạo. Ngoại trừ này ngoại, chính là vì mua lương thực rồi. Thiên, Takushiro không hề nghĩ ngợi liền trở lại. Tốc độ thật nhanh, thoạt nhìn, người không ngừng lần kinh doanh lương thực tiêu thụ a. Saido nói, nếu như là lần thứ hai tiến hành tiêu thụ lương thực người, căn bản cũng sẽ không suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Hơn ngàn người phân lương thực cũng chí ít cần mấy ngày thời gian chuẩn bị. Nhưng mà Takushiro lại thuận miệng nói rằng, ý vị này hắn cũng không phải là lần thứ hai tiến hành giao dịch. Ngạch chỉ là vì phòng bị tai họa, mà trước giờ làm chuẩn bị. Takushiro giải thích, như vậy thì quên đi. Saido không có ý định tiếp tục truy vấn. Hắn đã được đến rồi mình muốn đáp án. Bất quá, ngươi có thể cùng ta chiến đấu sao? Saido trong lúc bất chợt gửi công văn đi, làm cho Takushiro ngây ngẩn cả người. Hắn lộ ra sợ thần tình, dùng cực kỳ khoa trương giọng, tha ta đem. Ngươi cảm thấy ta như là cái loại này có thể chiến đấu người nha. Takushiro so đo hai đầu cơ bắp, đó là một gầy nhỏ bắp thịt. Dựa theo thế giới động vật mà phân chia lời nói, bắp thịt của hắn chính là chuỗi thực vật trung thấp nhất trầm. tựu như cùng ăn cỏ sâu ăn lá vậy. Cho dù là Sandy sở triển lộ ra bắp thịt, nếu so với hắn tốt hơn nhiều. Hắn bắp thịt như vậy căn bản cũng không nghĩ là cái huy kiếm nhân. Ta chỉ là hiểu được chút lý niệm mà thôi. Luận thời gian ta căn bản cũng không đi. Hắn nói rằng, ta có thể không phải cảm thấy như vậy. Saido trả lời, chỉ từ bề ngoài khó có thể nhìn ra cái gì. Điểm ấy cũng thích hợp với bắp thịt khối này. Ta biết nhóm người ân, CP9, đó là hỏa có thể thao túng tự thân bắp thịt tên. Người đang rèn đúc đến định trình độ, là có thể đối với tự thân bắp thịt của tiến hành thao túng. Ta cho rằng ngươi cùng những người đó giống nhau. Hắc, Takuzuro cười ha hả nói rằng, ta làm sao có thể còn nữa nói. CP9 đó là cái gì? Nghe như vậy, huyễn khốc tổ chức. Bên trong thành viên nói vậy cũng không đơn giản a. Ta có thể cho rằng ngươi càng không đơn giản. Saido thẳng lôi không thả. Càng là đối đầu gay gắt nói. Takushiro để lại vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn nói, chắc là ngươi nhìn lầm rồi. Ta đây cái bắp thịt cũng vẻn vẹn chỉ là có thể huy động mộc lưỡi đao mà thôi. Đổi thành súng thật thật lưỡi đao thì không được. Saido lặng lẽ nhìn hắn nhãn. Takushiro thẳng có đó không định lấy thực lực mình vấn đề. Tuy là hắn cũng không tin hắn nói, nhưng cũng biết tiếp tục nữa cũng chỉ là không công mà thôi. Takushiro tựa hồ so với Saido còn muốn nóng ruột. Hắn trước bước rời đi trọng tâm câu chuyện, dùng hơi lấy tung tăng giọng, ngươi biết Zoro sao? Hắc, đó là ta đã ý học sinh, nghe nói làm thợ săn tiền thưởng. Saido gật đầu. Đó thật đúng là không dễ dàng. Ở niên đại này, làm thợ săn tiền thưởng so với làm hải tặc còn phải khó khăn hơn nhiều. À, là như vậy, nghe nói hắn làm bắt đầu thợ săn tiền thưởng sau, còn lấy được tốt danh khí. Ân, tin tưởng có thể rất tốt phát huy mạnh đạo quán danh tiếng. Hắn nói, Saido rất muốn nói, ở hắn không có can thiệp dưới tình huống. Thời gian này điểm. Hắn ước đoán rất nhanh liền bị Lắp Phi lừa dối biến thành hải tặc rồi. Rất nhanh người đạo quán danh tiếng sắp sửa ngược trở nên lớn. Bất quá lời đến trong miệng, Saido lại nói, hắn là thế nào rời đi nơi này? Mặc dù đối với đáp án này, đã có vài phần dự liệu, nhưng Saido còn là tò mò địa hỏi, ngạc, hắn là cái nô lệ hài tử. Chỉ bất quá nhưng có chút không tiếp thu đường. Đi ra ngoài mua món đồ phía sau liền cũng không trở về nữa rồi. Đây cũng không phải là không tiếp thu đường trình độ A. Dân mù đường đến loại trình độ này. Cũng chỉ có thể xưng là thiên phú. Đây là tọa đảo. Đến tột cùng muốn thế nào không tiếp thu đường. Mới có thể từ nơi này đảo ly khai. Hắc, Takushiro cười vài tiếng. Quả thực như vậy. Ở kiếm đạo thượng, ta tin tưởng hắn có không thua với tài năng của ngươi. Cái so với bất luận kẻ nào đều nỗ lực mới có thể. Cái là so với bất luận cái gì đều nhiệt tình yêu thương tài năng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.